Dạ tôn dị thế, quyển 4, góc truyện audio.com. Hai vị tự xưng là cao thủ thần ẩn thành thần bí kia. Một thân khí thế ngoại phóng, đem mọi người ở đây áp chế đến động đều khó khăn. Liền ngay cả một đám cường giả thực lực ở cấp bậc huyền đế cũng càng không ngừng thúc giục huyền lực ngăn cản khí chàng khiến cho người ta sợ hãi. Như vậy, Bạch Thiên Tuyệt đứng ở phía sau Nguyệt Vũ. Thân hình xe lạnh, trên dung nhan tuyệt thế, lộ vẻ thâm trầm, khóe miệng in lại một chút dấu vết đỏ tươi phá lệ rõ ràng. Lại càng điểm thêm cho dung nhan như ngọc kia, nhìn đến thân thể Nguyệt Vũ tiến lên che trước người Bạch Thiên Tuyệt. Bạch Thiên Tuyệt mắt phượng chính là bóng dáng tinh tế trước mặt. Bên trong đôi mắt như mây mù núi xa, phiêu miểu nhìn không ra cảm xúc. Lam Nhược Thiên cùng Hoa Phong Khải mấy người tự nhiên cũng nhìn đến mặt bóng dáng tinh tế kia không chút sợ hãi động thân tiến lên. Lúc này, trong lòng bọn họ tràn đầy lo lắng, hận không thể là chính mình đối mặt với nguy hiểm, cũng hoặc là thực lực của chính mình có thể mạnh hơn. Cường đến mọi thời điểm, đều có thể đủ đứng trước người thiếu niên kia, vì hắn che mưa khuất gió, nhưng nề hà thực lực hai người trước mắt quá mức cường đại. Đã vượt qua phạm vi năng lực bọn họ quá xa, bọn họ nay đừng nói là đứng trước người quân dạ, chính là cử động một chút đều là xa xỉ. Nguyệt Vũ nhìn hai người trước mắt, trong lòng cho dù là ba đào mãnh liệt, nhưng trên mặt vẫn như cũ không chút gợn sóng sợ hãi. Bên trên khuôn mặt thanh bần, ngoại trừ lạnh nhạt chính là trịnh trọng, đột nhiên, từ trong thân thể Nguyệt Vũ bùng lên ra một trận thất thải quang mang. Thất thải quang mang sáng lạn, giống như dòng sông phía chân trời, thẳng đến khiến cho ánh mắt người ta mê loạn. Bỗng dưng, một đạo cột sáng thất thải màu sắc từ trong thất thải quang mang bắn ra. Thẳng chỉ thiên tế, cột sáng thất thải tráng kiện, nhất trụ kình thiên, giống như phải đâm thủng cửu tiêu. Giây lát sau, cột sáng thất thải dần dần biến mất, một đạo bóng dáng vĩ ngạn chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Lọt vào trong tầm mắt là bóng dáng một thiếu niên một thân áo giáp thất thải sắc màu, chung quanh áo giáp, nhẹ nhẹ từng đợt thất thải hỏa diễm, chỉ thấy áo giáp này, khắp nơi đều là tạo hình cẩn thận, mỗi một chỗ văn lộ đều làm cho người ta không khỏi cảm khái. Áo giáp như vậy, không thể nghi ngờ là cực phẩm trong cực phẩm, một thân áo giáp này, đem thân hình thiếu niên thon dài to lớn ngang tàng vĩ ngạn. Một đầu tóc dài màu bạc gợi cảm đến cực điểm, cũng không buộc trụ, tùy ý rối tung, u lóng lánh, đổ xuống như bọc, 3000 ngân phát, nhưng lại tựa như ngân hà lưu ly rực rỡ sinh huy. Sặc sỡ lóa mắt, thiếu niên khuôn mặt lạnh lùng, phía trên dung nhan tuấn mỹ vô trù, lộ ra bệ nghệ thiên hạ, thần sắc tuyệt thế ngạo nghễ, một đôi thất thải ngọc lưu ly phiếm phiếm quang mang chói mắt. Điệp điệp sinh huy, so với ánh sáng còn chói mắt hơn, chỉ tùy ý đứng ở nơi đó, trên người thiếu niên bất kể lúc nào đều lộ ra một loại khí phách uy nghiêm cao quý không gì sánh kịp. Không để ý tới thần sắc mọi người như thế nào, ánh mắt triệt sắc bén liếc liếc mắt hai người trước mắt một cái. Hơi hơi nhíu mi, hai người kia bị triệt tình linh xuất hiện làm khiếp sợ đến. Đặc biệt là cái loại khí chàng thuộc loại vương giả cường đại phóng xuất ra. Đem hai người sinh sôi bước lui vài bước, khuôn mặt nam tử âm trầm khi nhìn đến triệt, có chút kinh ngạc quy liệt, bên trên khuôn mặt nữ tử kiều mị, tươi cười lập tức cứng đờ. Thất thải hỏa diễm, chẳng lẽ đây là thất thải phần thiên hỏa trong truyền thuyết? Thánh hoàng đồng dạng bị triệt xuất hiện làm cho kinh sợ. Hắn cũng không biết triệt rốt cuộc là cái dạng huyền thú gì. Nhưng vừa thấy liền biết triệt không đơn giản, khi hắn nhìn đến một tầng thất thải hỏa diễm quanh thân triệt kia. Vươn hai tay chỉ vào, có chút khó tin nỉ non, thất thải phần thiên hỏa, đối với này danh từ, đại bộ phận người ở đây đều cảm thấy xa lạ, dù sao thuộc loại trong truyền thuyết như vậy, một khi ít xuất hiện. Liền bị người quên đi Thánh Hoàng Nguyệt Quang Thần Điện biết thất thải phần thiên hỏa cũng không có gì kỳ lạ. Hai người thần ẩn thành kia giờ phút này cũng là vẻ mặt khó có thể tin nhìn chằm chằm hỏa diễm trên người triệt. Bọn họ là người thần ẩn thành, đối với thất thải phần thiên hỏa không xa lạ. cho tới nay đều là nghe trong truyền thuyết, nay vừa thấy liền có chút khó có thể tin, nguyên lai thất thải phần thiên hỏa trong truyền thuyết là như vậy. Quả nhiên là thứ tốt, ha ha ha, thất thải phần thiên hỏa, thứ tốt như vậy, nếu cầm đi giao cho tôn chủ đại nhân, chúng ta đây liền lập công lớn. Đột nhiên, nam tử ngửa mặt lên trời cười, trong mắt tham lam không chút nào che giấu, thật sự là thứ tốt, thất thải phần thiên hỏa a, đây chính là bảo bối độc nhất vô nhị. Nữ tử lại câu thần cười, đôi mắt kiều mị kia, khi nhìn hướng chia có thêm vài phần tham lam, hừ, không biết tốt xấu, thất thải phần thiên hỏa, hai tên ngu xuẩn các ngươi muốn là có thể sao? Triệt nghe được hai người không chút che giấu tham lam, sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh nói, hừ, bất quá là một trích chí tôn thú thôi. Chỉ bằng ngươi, ta cho dù là muốn tánh mạng của ngươi, ngươi cũng phải đưa ra. Nam tử bị khí phách của Triệt trấn đắc hơi hơi bị kiềm hãm. Lập tức cảm nhận được thực lực của Triệt chỉ ở cấp bậc chí tôn. Huyền thú không rõ, vì thế cũng vô cùng khinh thường hừ lạnh nói. Ngoan ngoãn đem phần thiên hỏa giao ra đây, nếu không đừng trách ta thủ hạ vô tình. Nam tử toàn thân uy áp hướng về Triệt đè ép lại, sắc mặt đồng thời cũng là nghiêm túc, uy áp tôn thượng cấp khác, tuy rằng tập trung trên người Triệt, nhưng Nguyệt Vũ đứng bên cạnh Triệt cũng là cảm thấy như có gì đó đem tâm của mình một tấc lại một tấc áp chế, hô hấp dần dần khó khăn, thừa nhận uy áp tôn thượng cấp khác, Triệt sắc mặt như trước chính là hơn vài phần băng hàn, mày vốn là hơi hơi nhíu lại, lúc này nhíu càng sâu, uy áp tôn thượng cấp khác, đối với những người khác có lẽ còn có hiệu quả, nhưng đối với Triệt hắn mà nói, lại là hiệu quả không lớn, dù sao, hắn là tu vi truyền thừa, một tên tôn thượng nho nhỏ có thể so được sao, gặp uy áp của mình tựa hồ không có hiệu quả bao nhiêu. Nam tử hơi hơi nhíu mi, một đôi mắt đục ngầu thâm trầm đánh giá Triệt một phen. Quả nhiên là có được thất thải phần thiên hỏa a, uy áp tôn thượng cũng không sợ hãi. Xem ra hôm nay ta là phải động thủ, xem chiêu đi, nam tử trong lòng ảo não. Bỗng dưng, sắc mặt trầm xuống, hướng về Triệt công kích lại. Nguyệt Vũ, nghe, thực lực hai người này rất cao, một mình ta đối phó tuyệt không có phần thắng. Nay ta tính đem hai người vây khốn, sau đó ngươi mang theo Bạch Thiên Tuyệt đi trước. Triệt ở một bên nghênh thân tiếp được chiêu thức nam tử, một bên đối với Nguyệt Vũ linh hồn truyền âm. Nguyệt Vũ nghe vậy hơi hơi sửng sốt, bất quá rất nhanh cũng hiểu được, Triệt thực lực nay chẳng qua chỉ là chí tôn, có lẽ hắn có thể ở vương giả thú đả bại chí tôn, nhưng huyền đế cùng cấp bậc tôn thượng tuy rằng chỉ kém một giai, nhưng cảnh giới cũng khác nhau một trời một vực, không chỉ có như thế, trước mặt Triệt còn là hai vị cao nguyệt tôn thượng, nay phương pháp tốt nhất đó là nhân lúc chiến đấu mà rời đi. Có cái gọi chính là quân tử báo thù, 10 năm không muộn, sỉ nhục hôm nay Dạ Nguyệt Vũ nàng xem như nhớ kỹ. Nàng thề, về sau nhất định sẽ đem thần ẩn thành chó ma kia san thành bình địa. A hi hi, chuyện này méo xảy ra đâu, ca san thành bình địa nhưng giết người cũng rất khoa trương. Nguyệt Vũ hung hăng trừng mắt nhìn liếc hai người đáng ghê tởm một cái. Ôm lấy Bạch Thiên Tuyệt, chuẩn bị ở thời cơ tốt nhất rời đi, về phần Lam Nhược Thiên Mi người bọn họ cũng không có chuyện gì. Cho nên Nguyệt Vũ cũng không lo lắng, như thế nào, chỉ một chiêu ngươi liền duy trì không được sao? Đằng sau nhưng là còn có rất nhiều chiêu đâu. Nam tử khuôn mặt dữ tợn, diện mạo xấu xí lúc này, có thể nói là xấu xí khuôn mặt ý cười khó coi. Đúng vậy, thật sự là một tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Phía sau, nữ tử kiều mị ánh mắt hung ác, đối với Triệt lơ đãng công kích qua một đạo chiêu thức vô hình. Hai mặt tụ địch, Triệt sắc mặt tuy rằng thanh bần như tuyết, nhưng lơ vẫn như cũ bình tĩnh như thường, lạnh lùng câu thần, Triệt khinh thường phun ra một câu, tiểu nhân vô sỉ, nếm thử nhất chiêu của bổn đại gia. Triệt vừa nói ra khỏi miệng, vô số phần thiên hỏa liền từ thân thể hắn kích phát ra ngoài. Phần thiên hỏa vừa ra, đồng thời bảy đạo cột sáng quanh thân Triệt chậm rãi xuất hiện. bảy đạo cột sáng thất thải sắc màu, cùng áo giáp trên người triệt không khác chút nào. Cột sáng thẳng tắp bắn vào thương khung, bầu trời, khiến cho càn khôn, đất trời, vô tận đều đột nhiên chấn động. Kỹ năng cường đại như vậy, vừa xuất hiện, quả nhiên là không gian dung chuyển, quả nhiên là càn khôn thoát phá. Bảy đạo cột sáng sau khi xuất hiện, theo triệt vung tay lên, liền hướng về bốn phía di động mà đi. Trong lúc nhất thời, bảy đạo cột sáng hình thành một vòng bao vây, đem triệt cùng hai người kia vây quanh ở bên trong. Hừ, hảo hảo hưởng thụ đi. Huyền kỹ của ta chỉ bằng thực lực các ngươi Cao Nguyệt Tôn Thượng cũng đừng muốn đánh nhau phá. Triệt hừ lạnh một tiếng, lập tức thân hình hóa thành lưu quang biến mất trong một mảnh biển lửa. Gặp triệt cứ như vậy biến mất, lại bị kỹ năng biêu hãn của triệt làm giật mình. Trong lúc nhất thời có chút không kịp phản ứng, một lúc sau hai người rốt cục thì phục hồi lại tinh thần. Mau đi ra, kỹ năng này thật sự là quá cường đại. Lúc này trên mặt nữ tử kiều mị không còn ý cười. Vẻ mặt ngưng trọng, dứt lời, hai người đều thả người dựng lên, hướng tới bên ngoài bay đi. Bất quá, cho dù hai người tốc độ rất nhanh, nhưng khi bọn hắn phi thân đến, giữa hai đạo cột sáng trong lúc đó liền sinh ra một tầng lá mỏng. Tựa như một màng kết giới, trở ngại hai người ra ngoài. Hai người mỗi lần phi thân đến một chỗ khe hở kia liền sinh ra một tầng màng, cuối cùng thẳng đến khi bọn họ chạy đến bảy chỗ khe hở. Vẫn không thể đi ra ngoài. Trong lúc đó, hai người chỉ nghĩ tới phi thân hướng về phía trước trốn tránh. Nhưng khi bọn hắn bị vây trong bảy cột sáng nghìn trượng là lúc đại lượng lôi điện mãnh liệt hướng về bọn họ công kích mà đến. Lôi điện bàng bạc như vậy, không phải tôn thượng bọn họ có thể ngăn cản được. Trong lúc nhất thời, trong kỹ năng chế tạo của triệt, hai người trốn cũng không thể trốn, chỉ có thể liều mạng công kích, đánh ra một cái lỗ hổng. Nhưng, huyền kỹ này vô cùng vững chắc, vô luận hai người công kích như thế nào, kỹ năng này vẫn như trước hoàn hảo không tổn hao gì. Bên ngoài, thân hình triệt chợt lóe liền về tới bên người Nguyệt Vũ. Chúng ta đi nhanh đi, nhất chiêu này tuy rằng có thể khống chế bọn họ thật lâu. Nhưng phòng ngừa vạn nhất, vẫn nên đi trước cho thỏa đáng. Lúc này bên trên khuôn mặt của triệt lộ ra tái nhợt cực kỳ rõ ràng. Liền ngay cả môi anh đào, giờ phút này thế nhưng đều tái nhợt. Triệt, vất vả ngươi, ngươi về không gian hảo hảo nghỉ ngơi. Nguyệt Vũ nhìn đến triệt bộ dáng cạn kiệt như vậy, trong mắt xẹt qua một chút đau lòng. Ân, triệt gật gật đầu, hóa thành lưu quang biến mất trong hư không. Nguyệt Vũ giúp đỡ bài thiên tuyệt, chúng ta đi, nói xong, không đợi mọi người phản ứng lại. Dưới chân nhất dẫm liền lắc mình biến mất tại chỗ. Hai người trong kỹ năng của triệt, trải qua một phen nếm thử, vẫn như cũ không thể đem kỹ năng này đánh vỡ. Mắt thấy Nguyệt Vũ đã rời đi, mà không gian kỹ năng này thế nhưng càng lúc càng nhỏ. Cứ như vậy, bọn họ không chỉ không bắt được Dạ Phù Phong, còn bị áp chết, này nên làm cái gì bây giờ? Dạ Phù Phong chạy thoát, nhiệm vụ tôn chủ giao cho chúng ta không hoàn thành được. Chúng ta nhất định sẽ bị trừng phạt, nghĩ đến tôn chủ bọn họ. Phía trên khuôn mặt nữ tử kiều mị hiện lên một tia tái nhợt. Đã vậy không còn cách nào khác, nam tử nhíu mi thật sâu, thở dài nói, nghe vậy, nữ tử hơi hơi sửng sốt, chống lại tầm mắt nam tử. Ngươi nói là, nam tử nghe thấy gật gật đầu, vẻ mặt kia tựa hồ có chút không tha. Trước khi xuất thần ẩn thành đi bắt Dạ Phù Phong, tôn chủ bọn họ cho bọn họ một cái linh hồn ấn ký. Trong linh hồn ấn ký này chứa đựng nhất kích cường lực nhất của tôn chủ bọn họ. Nhất chiêu này của triệt, thực lực tôn thượng không đủ, nhưng thực lực đế thượng là đủ rồi. Nữ tử hiển nhiên là có chút luyến tiếc, dù sao một cái linh hồn ấn ký của cường giả đế thượng cũng là một tấm phù bảo mệnh rất tốt. Vạn nhất có một ngày, bọn họ gặp phải cường địch gì, nó sẽ cứu mạng bản thân a. Trước khi được ấn ký này, bọn họ đã nghĩ đến sẽ không cần dùng, bằng vào thực lực Cao Nguyệt Tôn Thượng bọn họ, ở toàn bộ Nguyệt Hoa Đại Lục đừng nói là đi ngang, đi lệch cũng không thành vấn đề. càng đừng nói là bắt một tên Dạ Phù Phong thực lực yếu nhược. Đó tự nhiên là không nói chơi. Linh hồn ấn ký, còn phải dùng, ban đầu nghĩ rằng chỉ là tôn chủ lo lắng nhiều. Nay, xem ra quả thật là tôn chủ túc trí đa mưu. Nay, Dạ Phù Phong không bắt được, còn phải lãng phí linh hồn ấn ký của bọn họ. Đây thực sự là đáng tiếc. Đừng luyến tiếc, nếu không lấy ra, chúng ta đều xong đời. Nam tử thấy nữ tử bộ dáng không tha, hơi hơi nhíu mi quát. Nữ tử cũng là rõ ràng, tuy rằng đau lòng, nhưng vẫn đem ra, đồng thời, trong lòng thầm nghĩ phải bắt được Dạ Phù Phong sau đó nhất định sẽ đem hắn thiên đao vạn quả. Thúc giục huyền lực, nữ tử kích hoạt linh hồn ấn ký trong tay, thân thủ đẩy một cái. Linh hồn ấn ký trong tay nữ tử mạnh mẽ hướng về một đạo cột sáng trong đó công kích mà đi. Hống, không ngoài dự kiến một tiếng nổ lớn phát ra. Một đạo cột sáng trong 7 đạo cột sáng nhất thời từ giữa nứt ra. Lập tức chậm rãi sập xuống. Một cây cột sáng sập, kỹ năng không thể cân bằng. Lập tức 6 cây còn lại liền sập theo. Chỉ một lát, nhất chiêu cường hãn của Triệt liền bị linh hồn ấn ký của cấp bậc đế thượng giải quyết. Đi, chúng ta mau đuổi theo. Dạ Phù Phong tu vi không cao. Trong ngắn ngủn thời gian, hắn còn chưa đi được xa. Nữ tử khẽ kêu một tiếng, dưới chân dẫm một cái liền dẫn đầu bay ra ngoài. Nàng cũng không có quên sẽ Dạ Phù Phong bầm thây vạn đoạn đâu. 7 đạo cột sáng đột nhiên sập, tạo thành ảnh hưởng vô cùng oanh động. Liền ngay cả Nguyệt Vũ thân đã ở ngàn dặm cũng nhược nhược cảm nhận được. Lập tức, trong lòng thầm mắng một tiếng không tốt, tốc độ dưới chân cũng nhanh hơn. Triệt, vì cái gì nhanh như vậy bọn họ đã phá giải được? Nguyệt Vũ nghi hoặc linh hồn truyền âm hỏi Triệt, lúc trước Triệt nói qua thực lực của bọn họ trốn không thoát được. Nay mới một hồi công phu liền phá giải. Đây thật là kỳ quái. Nghe vậy, Triệt hơi hơi nhíu mi, trầm mặc một lát sau, chậm rãi phun nói, tình huống cụ thể không rõ ràng lắm, nhưng ta cảm nhận được hơi thở đế thượng cường giả. Nguyệt Vũ trong lòng rùng mình, đế thượng cường giả, chẳng lẽ là sau khi bọn họ rời đi còn có đế thượng cường giả xuất hiện? Nhưng này cũng không đúng, nếu thực sự là đế thượng cường giả, không phải đã sớm liền đuổi tới sao? Còn chờ bọn họ rời đi như vậy làm gì? Nguyệt Vũ trong lòng nghi hoặc, nếu không nghĩ ra, Nguyệt Vũ cũng lười suy nghĩ, nay chỉ đi trước rồi nói sau. Nguyệt Vũ dưới chân sinh gió. Tốc độ đã đạt tới cực hạn, thân ảnh như gió, lướt qua cửa thành Lo Sơ Đế Đô, lướt qua bờ sông, nhưng ngay cả như vậy, Nguyệt Vũ vẫn cảm nhận được hơi thở phía mặt càng ngày càng gần. Dạ Phù Phong, ngươi không chạy thoát được đâu. Nữ tử kiều mị lúc này làm sao còn có lạnh nhạt lúc trước. Lúc này vẻ mặt nén giận, một bộ muốn ăn tươi nuốt sống Nguyệt Vũ, dứt lời, chỉ trong mấy giây. Hai người nhanh như tia chớp phi đến trước người Nguyệt Vũ. Chạy à, người như thế nào không chạy? Nữ tử kiều mị lạnh lùng cười, châm chọc nói, không biết điều, thực lực như vậy cũng dám cùng chúng ta đối nghịch. Nam tử liếc liếc mắt Nguyệt Vũ cùng Bạch Thiên Tuyệt bên người nàng một cái. Nguyệt Vũ nhíu mi thật sâu, nhìn vẻ mặt hai người trước mắt, trong lòng hơi trầm xuống. Lúc này nàng cũng đã sơn cùng thủy tận. Chẳng lẽ hôm nay thật sự phải đi cái gọi là thần ẩn thành kia một lần sao? Ma thần huyết luyện, ngay tại thời điểm Nguyệt Vũ trong lòng hơi trầm xuống. Một đạo trầm thấp lạnh lùng như ma vang lên. Nghe tiếng, Nguyệt Vũ rất nhanh xoay người. Chỉ thấy nam tử một tân trường bào màu đen cấp tốc mà tới. Tốc độ cực nhanh, ở không trung lưu lại tàn ảnh. Thấy không rõ khuôn mặt. Cùng lúc đó, trước ngực nam tử mơ hồ thoáng hiện một cỗ năng lượng màu đen lượn lờ. Bên trong năng lượng màu đen quỷ dị, một đoàn chất lỏng màu đỏ chảy xuôi. Tập trung nhìn vào, Nguyệt Vũ ngạc nhiên phát hiện màu đỏ này chính là máu không thể nghi ngờ. Trong lúc nhanh như thiểm điện, chỉ thấy hắc y nam tử đem màu đen quỷ dị mang theo huyết ở trước ngực bắn ra ngoài. Mục tiêu thẳng hướng hai người thần ẩn thành. Nhìn chiêu thức màu đen mang huyết hướng về bọn họ phi đến. Hai người trong mắt mang theo khó có thể tin, Này, đây là ma thần huyết luyện, cư nhiên là ma thần lực. Nữ tử kiều mị hé miệng thấp giọng nỉ non nói. Như thế nào khả năng? Hắn như thế nào có thể sử dụng ma thần lực? Chẳng lẽ hắn là, nam tử đồng dạng là vẻ mặt khiếp sợ. Hai người trong lúc khiếp sợ nhất thời đã quên phản ứng. Đợi cho ma thần huyết luyện đến trước mặt bọn họ. Hai người mới chậm chạp xuất thủ ngăn cản. Đi mau, hắc y nam tử lắc mình phi tới trước mặt Nguyệt Vũ. Trầm thấp mở miệng nói. Quân Dạ Hy, Nguyệt Vũ giờ phút này rốt cục cũng thấy rõ khuôn mặt hắc y nam tử. Trong mắt hiện lên hơi hơi kinh ngạc. Vũ Nhi, đi mau, nhất chiêu này của ta cũng không thể chống đỡ bọn họ được bao lâu. Quân Dạ Hy gật gật đầu nói. Thiên Tuyệt, chúng ta đi thôi. Nguyệt Vũ đỡ lấy Bạch Thiên Tuyệt. Chuẩn bị mang theo Bạch Thiên Tuyệt cùng nhau đi. Các người đi trước. Bạch Thiên Tuyệt thanh âm lạnh nhạt. Không rõ cảm xúc gì. Không được, ngươi hiện tại không đi. Căn bản chỉ còn con đường chết. Nguyệt Vũ lúc này có chút lo lắng nói. Các ngươi vẫn nên đi trước đi. Xuyên qua đầm lầy tán hồn cùng khe thiên đọa đại liệt. Đi tới Vũ ẩn thành. Lánh đời gia tộc thiên gia. Bạch Thiên Tuyệt nhìn Nguyệt Vũ sắc mặt như trước nhẹ nhàng. Nhưng là, Nguyệt Vũ trung quy vẫn không yên lòng Bạch Thiên Tuyệt. Vũ Nhi, đi đi. Bạch Thiên Tuyệt thản nhiên mở miệng nói. Giọng điệu phiêu miểu, ánh mắt Quân Dạ Hy nhìn lướt qua hai người bị vây trong ma thần huyết luyện tựa hồ muốn dẫy ra ngoài. Đối với Bạch Thiên Tuyệt nói. Bạch viện trưởng, chúng ta đi trước, ngươi bảo trọng, nói xong, giữ chặt tay Nguyệt Vũ hướng về phía trước tiêu bắn mà đi. Nguyệt Vũ tùy ý để Quân Dạ Hy lôi kéo tay mình hướng về phía trước tiêu bắn. Lần này nàng cũng không quay đầu liếc Thiên Tuyệt một cái. Đến khi bóng dáng Nguyệt Vũ cùng Quân Dạ Hy biến mất trong vô tận mây mù. Tầm mắt Bạch Thiên Tuyệt phiêu miểu vẫn như cũ nhìn phương hướng Nguyệt Vũ ly khai. Trên dung nhan tuấn mỹ xuất trần, giờ phút này thế nhưng lại phiếm lên ý cười ôn nhu như ngọc. Vũ Nhi, Vũ Nhi của hắn, cách chương.